Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 438, loạn tưởng. Thượng, Crocodile hải tặc nguyên tác bên trong, ban đầu vương phía dưới thất vũ hải một trong. Rất hiển nhiên, Don Quixote Doflamingo sớm chính là cùng Crocodile có liên lạc. Hoặc là nói hải tặc nguyên tác bên trong, Sir Crocodile. Lúc này cũng là Don Quixote Doflamingo trong tay thẻ đánh bạc một trong. Chỉ là Don Quixote Doflamingo đều là tuyệt đối không ngờ rằng, Sir Crocodile cũng không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Hắn coi như là thẻ đánh bạc, Sir Crocodile. Thực trong nội tâm cũng là coi Don Quixote Doflamingo là làm là thẻ đánh bạc đối đãi. Bất quá tổng tới nói, tạm thời Don Quixote Doflamingo cùng Sir Crocodile là cần hợp tác. Bởi vì Don Quixote Doflamingo, Crocodile hai người theo, Tula, treo giải thưởng hủy bỏ trong chuyện này. Nhìn đến cấp độ càng sâu đồ vật, phát hiện hải quân ý đồ. Cho nên tại Vũ Hải chế độ chuẩn bị thành lập thời điểm, đã xác định Vũ Hải danh ngạch Don Quixote Doflamingo, cộng thêm chuẩn bị thêm vào Vũ Hải Crocodile, liền là thông qua điện thoại trùng liên lạc, tạm thời hình thành một cái nho nhỏ đồng minh. Nhưng sở dịch nếu như biết rõ, thằng Hề cùng Sir Crocodile liên hợp, chắc là sẽ cười điên a. Bởi vì hải tặc nguyên tác bên trong ban đầu thất vũ hải, trừ thằng Hề, Don Quixote Doflamingo, Sir Crocodile, Crocodile trăm triệu bên ngoài, còn lại trừ Bartholomew Kuma chính là quân nhân cách mạng. Giống như là Mắt Ưng, Mihawk, Hải Hiệp, Jinbei, Ảnh Pháp Sư, Gecko Moria, Nữ Đế, Hancock, đều là sở dịch người đâu. Coi như ngươi, thằng Hề, Sir Crocodile cùng Bạo Quân lại thành lập liên hợp thì phải làm thế nào đây? Vũ Hải bên trong còn không có bốn người là ta, Tula, người sao? Vì vậy, Don Quixote Doflamingo tính kế nhất định là muốn thất bại. Chỉ là tại Don Quixote Doflamingo cùng Crocodile chính thức thành lập quan hệ hợp tác về sau, trong vùng biển chân tướng là Don Quixote Doflamingo suy đoán như vậy. Muốn bắt đầu loạn phía trên một hồi. Hải quân cùng quân cách mạnh giao chiến bắt đầu. Bắt đầu giao phong đã định trước không thể nào là đại quy mô chiến tranh, mà chính là tiểu hình ma sát, hoặc là vô hình giao phong mà thôi. Ngược lại không phải là đại hải trình hiện ra loạn tượng nguyên nhân. Tránh thức để đại hải trình hiện ra hỗn loạn nguyên nhân, vẫn là sở dịch treo giải thưởng bỏ. Nguyên nhân cũng là hắn bị triệt tiêu treo giải thưởng, Tula bỗng nhiên cho đại hải tặc thời đại đưa đến trợ giúp tác dụng. Vua hải tặc vì sao có thể mở ra đại hải tặc thời đại? Bởi vì hắn là dùng danh tiếng, quyền lợi, tài phú, mê hoặc vô số giấu trong lòng mộng tưởng người ra biển. Nhờ vào đó nhấc lên ra biển thủy triều, mở ra đại hải tặc thời đại. Thế mà đã nhiều năm như vậy, vua hải tặc tài phú không có người tìm tới, vô số đoàn hải tặc liền nói là quyền lợi, thì liền danh tiếng đều là không có lăn lộn đến một chút. Hiển nhiên, đây cũng là vô cùng bình thường sự tình, dù sao không phải tất cả mọi người ra biển sau đều có thể xông ra một phen kết quả. Hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, cũng chỉ có bốn cái. Cho dù là Vũ Hải cũng chính là bảy cái mà thôi. Cho nên bây giờ đại hải trình bên trong, đa số đoàn hải tặc đều là tầm thường vô vi. Có lúc, những thứ này đoàn hải tặc người đều không gặp được hy vọng, nhìn không thấy mộng tưởng thực hiện khả năng. Thế nhưng là sở dịch treo giải thưởng hủy bỏ, khiến cái này dần dần thời kỳ kích tình ra hỏa, một lần nữa trông thấy hy vọng. Có trông thấy được không? Cái kia chính là đại hải tặc Tula. Hắn cũng là cùng hải quân chính diện cứng rắn mấy lần mà thôi. Chiếm lĩnh Sabaody quần đảo mà thôi. Hải quân thì cho hắn đặc thù quyền lợi, để hắn trở thành trong vùng biển đặc thù nhất tồn tại. Vậy ta có phải hay không cũng có thể thử một chút đâu. Trước kia tiểu đả tiểu nháo không có ý nghĩa. Muốn hay không học, tu la, chiếm lĩnh một tòa đảo. Nhìn xem có thể hay không bức bách hải quân nhượng bộ. Xông ra bản thân danh hào đâu. Ôm lấy vô cùng ngu xuẩn, vô cùng ăn ý nghĩ. Vô số đoàn hải tặc bắt đầu hành động. Khả năng, những thứ này đoàn hải tặc đều là đại hải trình bên trong tiểu hình đoàn hải tặc. Bọn họ trên thuyền cũng không có bất kỳ cái gì tinh anh tồn tại. Cho dù là dựa vào nhân số ưu thế, hai tên hải quân tướng tá cấp bậc gia hỏa đều có thể dễ như trở bàn tay diệt đi những thứ này đoàn hải tặc. Nhưng là không ngăn nổi nhỏ như vậy hình đoàn hải tặc rất nhiều a. Bọn họ nhìn thấy Sở Dịch thành công phương pháp, liền muốn hướng Sở Dịch học tập, ào ào vung lên đồ đao, nhắm ngay chung quanh tương đối tốt gặm hòn đảo. Mà tại những hòn đảo này phía trên, có thể là có một ít vũ trang lực lượng tồn tại. Chỉ là theo từng cái đoàn hải tặc tập kích, những thứ này vũ trang lực lượng không thể tránh né là phải bị chậm rãi tiêu hao sạch sẽ. Không bao lâu, chỉ là thời gian nửa tháng mà thôi đi. Đã tại Thất Thủy Chi Đô Sở Dịch, rõ ràng là nghe nói đại hải trình bên trong chỉnh một chút có hơn 30 tòa đảo. Trên cơ bản cáo biệt thế giới chính phủ thống trị, đã hoàn toàn rơi vào đến hải tặc trong tay. Những thứ này pháo hôi, rất lợi hại. Mới từ Tiger cái kia lấy được đại hải trình bên trong vô số hòn đảo luân hãm tin tức. Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, hướng lên trước mặt Tiger, Mihawk nói ra, mặc kệ bọn hắn vì tranh đoạt một hòn đảo nỗ lực như thế nào đại giới. Cũng mặc kệ bọn hắn phải chăng có thể giữ vững bọn họ đoạt đến đảo tự. Có thể có phần này tâm tính tiến đến tranh đoạt, tiến đến cùng một hòn đảo, một quốc gia khai chiến, tối thiểu nhất bọn gia hỏa này đảm lượng là đáng kính nể. Bọn họ thật sự là đầy đủ hai. Rõ ràng cũng là hải quân ở phía sau trợ giúp. Hy vọng có thể để đại hải trình bên trong hải tặc thế lực bày biện ra đến. Tốt để bọn hắn thanh tẩy một phen. Lại có nhiều như vậy đoàn hải tặc đầu nóng lên. Thì nhảy vào hải quân trong âm mưu. Chẳng lẽ bọn họ trừ có mấy phần dũng khí bên ngoài. Trong đầu đều là bắp thịt sao? Rõ ràng những cái kia đại hải tặc đều không xuất thủ đâu. Rõ ràng cục thế đều không phải là rất rõ lãng đâu. Bọn họ tại sao muốn nhảy ra? Cho nên ta nói bọn họ thật sự là lợi hại. Không chỉ có không có não tử, giống như nhảy vào hải quân mưu kế bọn họ, rất có thể hại chúng ta một lần đâu. Sở Dịch nói xong, Mihawk như có điều suy nghĩ. Ngược lại là Tiger không có nghe Sở Dịch trong lời nói tiềm ẩn hàm nghĩa. Tiger cau mày chính là hỏi, tiểu quỷ, là có ý gì? Bọn họ vì sao lại hố hại chúng ta? Bởi vì, hải quân, tân chế độ, liền muốn thành lập. Thật sâu hút khẩu khí, nhớ tới trước đó không lâu Aokiji tự mình tiến về Thất Thủy Chi Đô. Triệu tập chính mình tiến về hải quân bản bộ Marineford sự tình. Sở Dịch bất đắc dĩ thở dài, liền cùng Tiger giải thích nói, muốn là ta không có đoán sai lời nói, hải quân, tân chế độ, cũng là để một bộ phận hải tặc hợp lý hóa. Giống như là ta, Tiger, hải quân đầu tiên là ban phát cho ta cướp đoạt giấy phép, về sau lại là hủy bỏ ta treo giải thưởng, ý tứ thực liền là phi thường rõ ràng. Ta chính là hải quân nhìn chúng muốn lôi kéo đám kia hải tặc. Nguyên lai hải quân là trắng, hải tặc là hắc, tiếp nhận hải quân mời chào ta đây. Lập tức liền muốn biến thành màu xám. Màu xám ý tứ chính là, ta tại hải quân bên kia là địch nhân, tại hải tặc bên kia giống nhau là địch nhân. Thậm chí có khả năng, hải quân triệu tập ta tiến về hải quân bản bộ Marineford về sau. Chẳng mấy chốc sẽ dùng quan hệ hợp tác mê hoặc ta. Tiến đến diệt trừ hiện tại những thứ này nháo sự ngu ngốc. Tiger, hiện tại ngươi hiểu ta ý nghĩ sao? Khẳng định là hiểu. khóe mắt hung hăng run rẩy một chút, trợn tròn hai mắt, Tiger hít một hơi lãnh khí. Ngay sau đó chính là hỏi hướng Sở Dịch nói, tiểu quỷ, ý tứ cũng là, lập tức chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc thì muốn trở thành tất cả hải tặc địch. Nhân, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.